và mình cứ căn cứ vào một mặt mà hiểu thì lầm. Thế gian hòa hiệp gọi là thinh văn tăng, để viết nghĩa hòa hiệp thì gọi là Bồ Tát tăng. Thế gian thế là vô thường, thế tăng là vô thường, Phật tánh là thường trụ. À, thế tăng là vô thường mà Phật tánh là thường trụ. Như Phật tánh nghĩa tăng, nghĩa tăng tức là đệ nhất nghĩa tăng á, cũng là thường trụ. À, đệ nhất nghĩa tăng thì thuộc về thường trụ giống như Phật tánh. Còn thế tăng á, tức là thế gian tăng á, thì cái đó là vô thường, nhớ vậy. Thành ra khi nào mà Đức Phật nói là tam bảo thường trụ á, thì tất nhiên mình phải hiểu đó là Đức Phật chỉ cho cái Phật tánh hay là pháp thân cùng với nghĩa tăng. Nghĩa tăng ở đây đệ nhất nghĩa tăng chứ không phải chỉ cho thế tăng, mà mình hiểu lại có tăng gọi là pháp hòa hiệp, chính là nói 12 bộ kinh. 12 bộ kinh là thường nên ta nói pháp và tăng là thường trụ, bởi vì chữ tăng nghĩa là hòa hiệp, mà 12 bộ kinh là cái sự hòa hiệp gom nhóm lời của Phật nói lại chung hợp là thành. Cho nên kinh cũng có nghĩa là hòa hiệp, mà có nghĩa hòa hiệp cho nên cũng gọi là tăng. Mà pháp của Phật nói là cái pháp chân thật cho nên là thường trụ, vì vậy cũng nói tăng là thường trụ. Này Thiện Nam Tử, tăng gọi là hòa hiệp. Hòa hiệp đây chính là nói 12 nhân duyên, trong 12 nhân duyên cũng có Phật tánh, 12 nhân duyên là thường, Phật tánh cũng vậy. Do đây nên ta nói tăng có Phật tánh. Thì như vậy thì Đức Phật giải thích rộng hơn cho mình hiểu về cái nghĩa tăng. Tăng nói chúng sanh có Phật tánh, tại sao có thối, có kẻ thối, người không thối. Này Thiện Nam Tử, lắng nghe, lắng nghe, ta sẽ phân biệt giải thuyết cho. Đây là Đức Phật mới nhắm về cái thối chuyển. Có 13 điều làm cho Bồ Tát thối chuyển đạo vô thượng bồ đề. Mấy cái này là mấy cái mà chúng ta phải ghi nhớ để mà mai chiều nếu mình đụng tới cái đó thì biết đó là cái chiếu duyên làm mình thối á. Một là tâm chẳng tin. Tâm chẳng tin tức là cái gốc của thối tâm bồ đề chứ gì. Hai là tâm chẳng cố làm. Có người khi tin là không chịu gắn làm, không gắn làm cũng là thối. Cho nên cái thứ nhất là tin. Tin là tin gì? Tin mình có Phật tánh. Hai là cố gắng mình tu, cố gắng làm tức là cố gắng tu. Tin đó là tin mình có tánh nhân. Và cái thứ hai là cố gắng tu, đó là duyên nhân. Đó. Có hai cái đó thì tự nhiên tiến được. Ba là tâm nghi, đó. Tu mà còn ngờ vực. Bốn là tham tiếc thân mạng là của cái. Tôi tu mà còn sợ cha tu vừa nó bệnh chết làm sao. Đó là cái thứ nhất là thân mạng. Hai của cải, cha lo tu không lo làm ăn gì hết, rồi mai mốt con nghèo đó làm sao. Đó là của cải. Cho nên còn tiếc của cải, còn tiếc thân mạng, đó là cái chướng duyên của bồ đề đó. Năm là có quan niệm quá sợ sệt đối nước bàn. Nghe ta nói nước bàn cái đó không còn gì nữa, rồi quá ảnh sợ đi. Bây giờ mình còn có thân, mình đi chơi rồi ngày kia thông thả, bây giờ nhất vàng không có thân này nữa là làm sao. Đó, đang còn quán sợ. Thế nào làm cho chúng sanh diệt độ hẳn? Đó là gì? Nhất vàng là diệt độ. Thế là mà diệt độ hẳn, tới đó không còn gì nữa hết. Thì thứ gì hờ, sợ như vậy. Cho nên không có tới được nhất vàng. Sáu là tâm chẳng kham nhẫn. Tu mà không nhẫn nổi, không chịu đựng được, bởi không kham nhẫn cho nên thấy. Bảy là tâm chẳng điều nhu, tức là không có nhu hòa đó. Không nhu hòa tức là sao? Tức là nó cứ loạn động, nó không có yên tĩnh lại. Chứ điều nhu tức là nhu hòa đó. Nó mềm yếu xuống, tức là mình không có được an ổn, không được định. Tám là sầu não. Người nào tu mà mặt dạp dào như dưới đó, thì người đó là cái gốc thối tâm bồ đề đó. Bây giờ thấy cái vẻ mặt mà đi thảm quá thì biết người đó chỉ toàn sầu não. Chín là chẳng thích vui, không có thích vui, nghĩa là cái tu mà không thích, không có thấy cái gì vui vẻ thích thú hết, không có vui vẻ thích thú. Nếu là không sầu não mà không vui vẻ thích thú thì cũng là cái thối tâm. Mười là phóng dật, tức là buông lung.